Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Mưu Đồ. Xa cách từ lâu gặp lại, có quá nhiều lại nói, đám người lần nữa trở lại trước đó quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết trốn tránh động phủ. Làm quá xinh đẹp đem những kia tràn ngập hiện đại hoa khí tức đồ vật bày lúc đi ra. Thải y bọn người là một mặt không lời. Rốt cục rõ ràng Bạch Tiểu Bạch những năm này quen thuộc là từ đâu đến rồi. Mặc dù gặp mặt, nhưng quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết vẫn còn có chút không thể tin được ngắn ngủi hai thời gian. Mười mấy năm bên trong, đám này tiểu hài tử liền có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Đừng nói Thải y, Tư Âm cùng Đan Cốc mấy người kia. Liền xem như Tiểu Bạch cùng Tử Câm, cũng làm cho các nàng cảm thấy khó có thể tin. Chẳng lẽ nói giọt kia tạo hóa dịch thật lợi hại đến tình trạng như thế? Liên quan tới tạo hóa dịch truyền thuyết, các nàng tự nhiên là nghe nói qua. 10 ức năm mới có thể ngưng kết ra một giọt thiên địa chi linh vật. Công hiệu khẳng định tương đương nghịch thiên, nhưng vấn đề là, coi như lại thế nào nghịch thiên. Cũng không đến mức để người tu hành tốc độ sắp tới loại tình trạng này a. Nếu như mỗi một cái đạt được tạo hóa dịch sinh linh đều như thế nghịch thiên, như vậy các nàng thật không dám suy nghĩ chính mình đến tột cùng cần nhờ cái gì mới có thể lật tung vạn thần điện. Từ hỗn độn sơ khai, vạn linh xuất hiện, đến tận bây giờ đã qua đang vô lượng năm tháng. Thời gian trường hà đến cùng có nhiều dài, cho dù là bây giờ sinh linh mạnh mẽ nhất sợ là cũng khó lấy nói rõ ràng. Nói cách khác, 10 ước năm cái đơn vị này, đối thế gian chúng sinh tới nói dài rằng rạc vô cùng. Nhưng đối thế giới này tới nói, lại tính không lên cái gì, vô tận dài rằng rạc năm tháng bên trong, đến cùng ngưng kết ra rồi nhiều ít tạo hóa dịch. Lại đến ngọn nguồn có bao nhiêu sinh linh từng sử dụng tới tạo hóa dịch. Ở vô cùng xa xưa thời đại, từng chiếm được không ngừng một giọt những sinh linh kia. Bây giờ lại mạnh mẽ đến mức nào? Mà những sinh linh kia, bây giờ 8-9 phần 10, đều chiếm cứ ở vạn thần điện bên trong. Ngưng tụ bất hủ tượng thần, ngày đêm hấp thu tổ linh chi lực, phàm là phản đối bọn hắn. Cơ hồ đều đã sớm bị diệt đi, triệt để chôn vùi ở bên trong dòng sông thời gian. Loại này tồn tại, muốn làm sao đánh, Tiểu Bạch cùng Tử Câm cùng với bọn hắn mấy người đồng bạn trong thời gian ngắn có được như thế. Nghịch thiên tu vi cố nhiên là một cái làm người ta mừng rỡ sự tình. Nhưng quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết hai người gần như trong nháy mắt liền nghĩ đến càng nhiều. Nhưng các nàng cũng không muốn đem này kiện chuyện nói ra. Quá chết mất, không thể dạng này đi đả kích một đám người tuổi trẻ nhiệt tình. Tỷ, các ngươi từ nhân gian sau khi rời đi, liền một mực đang nơi này sao? Những kia truy người giết ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Mục Giã ở cùng Lâm Tử Câm cho quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết kể xong những năm này kinh. Lịch về sau. Bắt đầu hỏi thăm xinh đẹp tỷ cùng Tuyết tỷ những năm này kinh lịch. Quá xinh đẹp cười ha ha một tiếng. Ngươi tỷ mị lực quá lớn. Này ngươi cũng biết. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, Lâm Tử Câm, ngoặc kép, Thải y mấy người cúi thấp đầu. Muốn cười có một điểm không được tốt ý tứ bộ dáng. Nhiều năm không thấy. Vô số tưởng niệm đều ẩn tàng ở một cái nhăn mày một nụ cười bên trong. Không người nào nguyện ý ngay tại lúc này tố khổ, nhưng ở Bạch Mục Giã lại ba truy vấn phía dưới, quá xinh đẹp vẫn là nói ra một chút viễn cổ bí mật. Kỳ thực thời đại thượng cổ kiếp nạn cũng không phải là không có dấu hiệu nào. Chỉ bất quá ngay lúc đó chúng ta căn bản không có dự liệu được sẽ phát sinh loại sự tình này. Đem rất nhiều dấu hiệu đều bỏ qua rồi, làm như không thấy, vạn thần điện động thủ trước đó. Liền đã đón mua rất nhiều thời đại thượng cổ rất cường đại gia tộc. Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Giã, dẫn đường đảng, biết rõ à, bất kỳ thời đại cũng sẽ không thiếu hụt một đám rác rưởi. Bạch Mục Dã yên lặng gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ, từ xưa đến nay, loại này người liền chưa từng ít qua. Bất kỳ một cái nào quần thể bên trong đều có thể trông thấy loại này người bóng người. Đuổi giết ta đám người kia, đến từ tổ vực hoàng gia cùng trúc gia. Bọn hắn ở thời đại thượng cổ, rất sớm liền đầu phục vạn thần điện, trở thành vạn thần điện phía dưới chó săn. Thải y nhìn lấy quá xinh đẹp hỏi nói, tựa như thần tộc, đúng, tựa như thần tộc, quá xinh đẹp gật gật đầu. Sau đó nói rằng, còn có cái kia La Tử Ngọc, hắn sau lưng La Gia, càng là cái thứ nhất đầu nhập vào vạn thần điện nhân gian tộc lớn. Quá xinh đẹp nói rằng hoàng gia, cùng trúc gia thời điểm, ánh mắt bên trong càng nhiều là khinh thường, nhưng ở nói rằng La Gia thời điểm, trong mắt lại xuất hiện rồi một tia ba động, đó là hận, nơi này có cố sự. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp, mặc dù hơn 20 năm không thấy, giữa hai người ăn ý cùng giải trình độ cũng là hoàn mỹ. Quá xinh đẹp bĩu bĩu môi, La Tử Ngọc tên khốn kiếp kia năm đó truy cầu qua chúng ta mấy cái. Mấy cái, Bạch Mục Dã mấy người tất cả đều có chút mộng, tiểu hỏa tử rất dũng cảm a. Thượng cổ bốn đẹp, tại thời đại kia người trong mắt. Này bốn cái tiên tử có thể được nó một, liền đã coi như là thiên đại hạnh vận. Vậy mà có người muốn tất cả đều muốn, cũng không soi gương nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Tuyết ở một bên lạnh lùng nói rồi một câu, năm đó mặc dù chúng ta không có người đáp ứng hắn, nhưng dựa lẫn nhau quan hệ kỳ thực cũng không tệ lắm. Quá xinh đẹp thở dài, nói lên năm đó thuộc về các nàng thanh xuân năm tháng. Cũng rất là cảm khái, nhưng để chúng ta không nghĩ tới là, hắn tiếp cận chúng ta, càng nhiều mục đích lại là vì ổn định chúng ta. Không nghĩ rằng chúng ta phát hiện bọn hắn La Gia đã đầu nhập vào vạn thần điện. Cầm thú không bằng đồ vật, Lâm Tử Câm ở một bên nói rằng, quá xinh đẹp gật gật đầu, hoàn toàn chính xác rất ác liệt, chúng ta coi hắn làm bằng hữu. Kết quả hắn lại một mực ở lợi dụng chúng ta. Đến cuối cùng, hắn thắng rồi, hắn không có thắng. Bạch Mục Dã một mặt chăm chú nhìn quá xinh đẹp. Ta sẽ tự thây giết rồi hắn. Nha, nhà chúng ta tiểu bạch tốt nhất rồi. Quá xinh đẹp cười hì hì nhìn lấy Bạch Mục Dã. Các tỷ tỷ thù, liền dựa vào ngươi rồi. Giao cho ta, Bạch Mục Dã trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn cùng quá xinh đẹp ở giữa, không cần khách khí cái gì, này tổ vực bên trong, phần lớn sinh linh, cũng là cùng vạn thần điện có liên quan. Thải ở một bên hỏi một câu, đúng, cơ bản lên đi, 89/10 cũng là cùng vạn thần điện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nơi này, tương đương với vạn thần điện hậu hoa viên, nói theo một cách khác. Xem như tổ địa a. Quá xinh đẹp nhìn lấy Thải Y, sau đó lại đối Bạch Mục Dã nói rằng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng không phải là tất cả cùng vạn thần điện có quan hệ người đều đáng chết. Các ngươi được rõ ràng cái này đạo lý, đều đã làm rồi vạn thần điện chó săn, còn phân tốt xấu sao? Thải Y nói rằng, đạo lý là cái này đạo lý. Nhưng không thể nói như thế. Tuyết hôm nay cũng hẳn là cao hứng, khó được mở miệng giải thích một câu. Vạn thần điện bên trong những kia thần linh, cơ hồ đem nơi này trở thành bọn hắn tổ địa, cho nên đại đa số thời điểm cũng không có yêu cầu người nơi này đi làm cái gì. Mà lại, tổ vực nơi này sinh linh cũng chia tam lục cửu đẳng. Tất cả mọi người có chút tò mò nhìn Tuyết. Tuyết nói rằng, tổ vực bên trong có chút sinh linh, thân thể bên trong chảy xuôi lấy vạn thần điện một ít thần linh huyết dịch. Xem như hậu nhân của bọn họ, như tổ tiên là một tôn thượng vị thần, như vậy gia tộc này ở tổ vực cũng là khá là ghê gớm. Không ai dám trêu chọc, còn có một chút tổ vực sinh linh, tổ tiên đã từng là vạn thần điện thần linh nhưng về sau vẫn lạc rồi. Bọn hắn địa vị liền muốn hơi kém một điểm, nhưng loại này ở vạn thần điện bình thường còn có một chút hương hỏa tình ở, cho nên bình thường cũng sẽ không có người trêu chọc bọn hắn. Loại thứ ba liền là cùng vạn thần điện không có trực tiếp quan hệ, nhưng một mực sống ở tổ địa sinh linh. Những sinh linh này địa vị cũng đối lập siêu nhiên. Bọn hắn bình thường sẽ không chủ động trêu chọc thị phi, nhưng đồng dạng có chuyện cũng sẽ không sợ phiền phức. Đám này sinh linh rất ôm đoàn, đoàn kết lại, cũng không có nhiều người dám trêu chọc. Loại thứ tư liền là La gia, Hoàng gia cùng Trúc gia loại gia tộc này rồi. Bọn hắn ở tổ vực nơi này, trên lý luận mà nói địa vị có lẽ là thấp nhất, bởi vì bọn hắn cũng là vạn thần điện chó săn. Nhưng thực tế trên, coi như cùng thượng vị thần có liên quan gia tộc, bình thường cũng không nguyện trêu chọc bọn hắn. Bởi vì những gia tộc này nói theo một cách khác là toàn bộ vạn thần điện chó săn. Một khi trêu chọc bọn hắn, làm không cẩn thận liền sẽ đồng thời bị một đám thượng vị thần khiển trách. Loại này, coi như tổ tiên là thượng vị thần gia tộc, cũng có chút chịu không được. Trải qua tuyết một phen phổ cập về sau, đám người đối tổ vực nơi này tình thế cơ bản trên có rồi một thứ đại khái hiểu rõ. Lâm Tử Câm hỏi nói, nói cách khác, những này vạn thần điện chó săn gia tộc, ở tổ vực nơi này, địa vị kỳ thực phi thường siêu nhiên, đúng không? Quá xinh đẹp, cùng tuyết cùng một chỗ gật gật đầu. Vậy trước tiên từ cái kia cái gì hoàng gia bắt đầu đi. Bạch Mục Dã một mặt bình tĩnh nói rằng, ây, mặc dù đã biết rõ tiểu bạch thực lực hôm nay mạnh phi thường, nhưng đối tiểu bạch loại này lôi lệ phong hành, quá xinh đẹp vẫn là nhiều ít có chút không quen. Các ngươi, mặc dù tất cả đều nhập thánh, nhưng nghĩ muốn dạng này công phá hoàng gia, nên còn kém điểm. Nàng cũng là có cái gì nói cái gì tính tình, sẽ không giấu giếm. Thải Y lắc mình biến hóa, biến thành trước đó hoàng gia cái kia truy binh bộ dáng. Xinh đẹp tỷ, hiện tại thế nào? Quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết hai người tất cả đều sửng sốt một chút. Lập tức nhịn không được một mặt rung động tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này là biến hóa chi thuật. Thật thần kỳ nha. Quá xinh đẹp sợ hãi thán phục. Thần hồ kỳ kỹ. Hàn Băng Tuyết cũng tương đương rung động. Cảnh giới cao thâm về sau, nghĩ muốn dịch dung kỳ thực cũng không khó. Thậm chí cải biến khí chất và khí chàng cũng không thành vấn đề. Nhưng giống Thải Y dạng này, toàn bộ người hoàn toàn biến thành một người khác, từ khí chất đến khí chàng, thậm chí tự liền trên thân năng lượng ba động đều giống như đúc. Các nàng tại quá khứ nghe đều chưa nghe nói qua. Đây là cái gì công pháp? Lại thần kỳ như thế? Quá xinh đẹp hỏi nói. Tỷ tỷ không cảm thấy rất quen thuộc sao? Bạch Mục Dã cười lấy hỏi nói. Quá xinh đẹp cau mày. Thì thào nói. Bát cửu huyền công, nhưng đó là thần thoại nha. Nói xong, ánh mắt của nàng bỗng nhiên trừng lớn, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Các ngươi sẽ không phải là đạt được rồi thần thoại thời đại truyền thừa a? Nhìn lấy ngầm thừa nhận mấy người, quá xinh đẹp toàn bộ người đều có chút choáng váng, biểu thị không thể tin được. Nàng xem tiểu Bạch nửa ngày, yếu ớt nói. Các ngươi vẫn là nhanh sinh cái đứa bé a. Ta cảm thấy ta tương đối thích hợp mang hài tử. Đám người ngoặc kép, hai đời hoàng hoa đại khuê nữ sẽ mang cái giấm hài tử, thật nhét cho hắn một đứa bé 100% sẽ bị nàng cho mang sai lệch. Bất quá đối với Thải Y loại này biến hóa chi thuật, quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết ở tiếp thu này một sự thực về sau, đều cảm thấy có thể thử một lần. Hoàng gia cùng Trúc gia tài phú rất nhiều, lớn con mắt đẹp sáng lên mà nói, chỉ cần có thể công phá bọn hắn một nhà trong đó, đạt được bọn hắn tài phú, liền đầy đủ chúng ta tu luyện rất nhiều năm. Cái này dễ nói, ta còn có một vấn đề. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp nhíu rồi nhíu mày sao? Ngưng mắt nhìn lấy Bạch Mục Dã. Nói cho ta một chút Vạn Thần Điện những kia thần linh. Bạch Mục Dã nói, những kia thần linh, quá xinh đẹp, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nhìn lấy Bạch Mục Dã, hiểu rõ bọn hắn làm cái gì, xử lý mấy cái rồi, nhưng vẫn không hiểu rõ. Ta luôn cảm thấy, những kia biệt xưng chi vì vô thượng tồn tại thần linh, mới phong phú hơn có. Bạch Mục Dã một mặt hướng tới mà nói, quá xinh đẹp nhịn không được hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ngươi sẽ không phải là ở đánh những kia thần linh chủ ý à? Không được à? Bạch Mục Dã hỏi ngược lại. Quá xinh đẹp nhìn rồi thoáng qua Hàn Băng Tuyết. Hàn Băng Tuyết yếu ớt nói rằng, không có cái gì không được. Hàn Băng Tuyết cho tới bây giờ cũng là cái không sợ trời không sợ đất. Kỳ thực Lưu Quang Nguyệt tỷ tỷ cũng giống như vậy. Bằng không thì không có khả năng ở năm đó thời cơ còn chưa thành thục thời điểm liền cùng Hàn Băng Tuyết chạy đến tổ vực nơi này đến. Thần điện bên trong thần linh, cơ hồ cũng là siêu việt thánh vực tồn tại, được xưng là vô thượng. Vạn thần điện thần linh đông đảo, không có một vạn cũng có 8000, trong đó có hạ vị thần, bọn hắn cũng là hạng chót tồn tại. Nhưng cho dù là một tôn hạ vị thần, cũng không phải thánh vực thánh giả có thể chống cự, bởi vì bất kỳ một tôn thần linh sau lưng đều có chí ít một cái vực. Cái này vực các ngươi có thể hiểu thành hoàn toàn thuộc về thần linh cương thổ thế giới. Chỉ cần cái này vực không hủy, như vậy thần linh liền là không chết. Bất kỳ một cái nào thần linh đều sẽ đem mình vực che giấu, sẽ không tùy tiện để bất luận kẻ nào biết rõ nó ở đâu. Bởi vì cho dù ở Vạn Thần Điện nội bộ, lẫn nhau chiếm đoạt loại chuyện này cũng là thường có phát sinh. Vạn Thần Điện bên trong còn có Trung Vị Thần, Thượng Vị Thần, Thượng Vị Thần bên trên, còn có mấy cái thần bí khó lường điện chủ. Đối mặt triệt để trưởng thành tiểu bạch, quá xinh đẹp này một lần không có giấu giếm cái gì, đem tự mình biết rõ tin tức từ đầu chí cuối cho đám người kể rồi một lần. Phong tiên tử cho tới nay đều muốn tiến vào Vạn Thần Điện sao? Bạch Mục Dã mười phần đột ngột hỏi một câu. Nàng làm sao có thể muốn tiến vào Vạn Thần Điện? Nàng lớn nhất tâm nguyện là phá vỡ Vạn Thần Điện. Quá xinh đẹp theo bản năng trả lời một câu. Sau khi nói xong, mới một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch, ngươi gặp qua nàng? Nếu không nói giữa hai người hiểu rất rõ rồi. Tiểu Bạch bên này làm cái đầu, quá xinh đẹp bên kia liền biết rõ rồi. Ở chỗ này thảo luận Vạn Thần Điện sẽ không bị bên kia cảm ứng được. Cho nên đám người nói tới nói lui, hơi có chút không chút kiêng kỵ, cũng không có ở ý cái gì. Bất quá đang nghe liên quan tới đại tỷ tin tức về sau, Hàn Băng Tuyết trong đôi mắt cũng lộ ra lo lắng chi sắc. Thế nào chuyện? Nàng xem thấy Lâm Tử Câm hỏi. Bạch Mục Dã đem vấn quân những chuyện kia cùng quá xinh đẹp đơn giản giảng thuật một lần. Quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết nghe qua về sau, hai mặt nhìn nhau. Nàng thật là đại tỷ? Hàn Băng Tuyết một mặt trần chờ. Loại chuyện này đến thật giống là đại tỷ phong cách. Bất quá nàng nghĩ làm gì à? Hẳn là nàng cảm thấy bằng vào một mình lực lượng có thể lật tung toàn bộ Vạn Thần Điện. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Quá xinh đẹp có chút tức giận mà nói. Nàng vẫn là như vậy tự chịu. Nàng thật sự là phong tiên tử. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết, cho dù trong lòng có phỏng đoán, nhưng này y nguyên làm người ta cảm giác khó có thể tin. Coi như không phải, cũng tuyệt đối có lớn lao quan hệ. Quá xinh đẹp một mặt khẳng định mà nói lấy, sau đó nhìn Bạch Mục Dã. Ở ta xem ra, nàng rất có thể liền là. Hàn Băng Tuyết cũng ở một bên nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù không rõ ràng nàng đến cùng bố trí xuống một cái như thế nào cục, cũng không biết rõ nàng trong hồ lô bán cái gì dược. Nhưng các ngươi nói vấn quân, hoàn toàn chính xác 89 phần 10 chính là nàng. Quá xinh đẹp, nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm, nàng đột phá sau tựu đi rồi. Không cáo mà biệt. Chúng ta đều cảm thấy nàng có lẽ là đi rồi Vạn Thần Điện. Bạch Mục Dã nói rằng, không có khả năng, coi như nàng một mực rất tự chịu, không biết tự lượng sức mình nghĩ muốn phá vỡ cái kia mục nát chi địa. Nhưng bằng mượn nàng một mình lực lượng, căn bản không có khả năng thực hiện. Nàng kỳ thực rất thông minh, không có khả năng làm không có đầu óc như vậy sự tình. Quá xinh đẹp rất khẳng định mà nói. Bạch Mục Dã không có lại tiếp tục nhiều lời cái gì, nhưng trong nội tâm lại như cũ kiên trì chính mình xem điểm. Nói đến, quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết hiểu rõ người kia là các nàng đại tỷ Phất Diện Phong Tiên Tử, mà Tiểu Bạch cùng Tử Câm hiểu rõ người kia lại để vấn quân ở Bạch Mục Dã trong lòng. Vậy liền là hai người, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút thế nào thu thập hoàng gia tốt rồi. Lớn con mắt đẹp nháy nha, nháy, cùng Bạch Mục Dã liếc nhau một cái. Sau đó nói rằng, đám người tụ chung một chỗ, mồm năm miệng mười nói một chút đề nghị về sau. Lâm Tử Câm lấy ra lượng lớn thiên hà ngọn nguồn sinh linh, cho quá danh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết lộ rồi một tay. Thừa dịp Lâm Tử Câm nấu cơm công phu, quá xinh đẹp kêu Bạch Mục Dã hai người tới ẩn thân động phủ bên ngoài. Hoàng gia, Trúc gia cùng La gia lần này ăn rồi cái thiệt thòi lớn, khẳng định không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nhưng trong thời gian ngắn, thật đúng là chưa chắc sẽ tìm tới nơi này. Dựa theo ngươi cách nói, đại tỷ hoàn toàn chính xác rất có thể là đi rồi thần điện. Nàng ý nghĩ, từ trước cùng chúng ta không giống nhau. Người thật sự hiểu rất rõ nàng. Người bình thường căn bản cũng không khả năng hướng kia đi lên nghĩ. Quá xinh đẹp, yếu ớt nói rằng, ta biết rõ nàng nghĩ làm gì à. Kỳ thực, ở thời đại thượng cổ, nàng liền muốn làm như vậy ấy nhỉ. Đáng tiếc còn không có chờ thực hiện đâu, toàn bộ thời đại thượng cổ liền gặp đại kiếp. Kia tỷ ngươi có ý nghĩ gì? Bạch Mục Dã hỏi nói, ta có thể có ý kiến gì không? Quá xinh đẹp nhẹ nhàng bĩu bĩu môi, cười khổ nói, ta cũng không có nàng kia hai lần, ta cùng Tuyết hai cái, một mặt là nghĩ muốn niết bàn trùng sinh Đông Sơn tái khởi, một phương diện khác cũng là muốn báo thù rửa hận. Về phần Vạn Thần Điện, chúng ta đương nhiên muốn lật tung nó. Nhưng dựa theo tình thế trước mắt đến xem, chỉ sợ mãi mãi không có cơ hội, ta cũng không được sao? Bạch Mục Dã hỏi nói, ngươi nói ngươi bây giờ, vẫn là sau này ngươi? Quá xinh đẹp hỏi nói, hiện tại ta đây, không được, vậy sau này ta đây, cũng không được. Bạch Mục Dã đầy đầu hắc tuyến chừng lấy quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp cười khẽ nói, tỷ kỳ thực rất tự tư, không có chút nào hy vọng ngươi đi mạo hiểm, bất kỳ khả năng mang cho ngươi đến chuyện nguy hiểm, ta đều không hy vọng ngươi đi làm. Bạch Mục Dã than nhẹ một tiếng, nhìn lấy quá xinh đẹp, tỷ, không chỉ là nguy hiểm. Quá xinh đẹp một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Dã, càng nhiều, kỳ thực thật là không có hy vọng, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nói một chút, Bạch Mục Dã lập tức hứng thú. Các ngươi đám người này, sau lưng khẳng định có thái cổ thần thoại thời đại vô thượng tồn tại cái bóng. Quá xinh đẹp một mặt khẳng định, khỏi cần phải nói, liền nói thải y bát cửu huyền công a. Quá khoa trương rồi, ngươi biết rõ sao, thời đại thượng cổ căn bản cũng không có loại này truyền thừa. Mặt khác, các ngươi trên thân khí vận đều có chút mạnh đáng sợ. Ở nhìn thấy các ngươi trước đó, ta đã từng xem bói qua một quẻ, lúc đó cảm thấy hoang đường, nhưng hiện tại xem ra, quá xinh đẹp, cười cười. Tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã, một đôi quyến rũ xinh đẹp trong con ngươi. Tinh quang lấp lóe, nói, những kia thần linh vực. Tuy nói cơ hồ không ai biết rõ, nhưng cũng không phải hoàn toàn bí ẩn. Liền đang này tổ vực bên trong, kỳ thực thì có rất nhiều gia tộc đều biết rõ. Ngươi là nói, những kia sau lưng có thần linh gia tộc. Bạch Mục Dã con mắt cũng sáng lên, lớn con mắt đẹp hơi chút híp, hiện lên nguy hiểm tia sáng, cười lạnh nói, chúng ta liền từ nơi này tới tay, chép rơi một chút thần linh đường lui, xử lý thần linh bản thể, mặc dù lấy không được thần cách, nhưng lại có thể cho thần linh cùng hắn vực ở giữa triệt để gián đoạn liên hệ. Giả như chúng ta có thể cầm rồi tất cả thần linh hang ổ, như vậy vạn thần điện cũng liền không chiến mà bại rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp, mặc dù khả năng này cơ hồ không có, nhưng trên lý luận là như thế này. Quá xinh đẹp nhẹ giọng nói rằng, cái kia còn có cái gì tốt nói, quay đầu tìm mục tiêu, chơi hắn bà nội. Bạch Mục Dã một mặt kiên quyết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.